Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, người cho là ta sai, bây giờ người còn cho là như vậy hay không? Chúng sinh bình đẳng, Phật môn lại coi trọng điều này. Nhưng từ góc độ sinh mệnh mà nói, người có thất tình lục dục, sinh ra cũng đã có bất công. Có người tốt chết bất đắc kỳ tử, có thiện tâm vô dụng. Vù vậy, Phật môn một mực chủ trương độ hóa, chứ không phải là cải biến thiên địa đại đạo. Phật môn, A Song cắt đứt lời, cười khẩy. Một đám giả nhân giả nghĩa trì đồ, không được coi là lý luận được. Lập tức chỉ vào giữa màn cờ. Đã là nước cờ thua, còn gì để nói? Lữ Thuần Dương đáp. Ngươi nói cái gì bình đẳng? Những thủ hạ của ngươi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi về phía tử vong, người đã từng cho bọn họ vận mệnh để lựa chọn chưa? Đó là thủ đoạn, không thể tránh khỏi hy sinh. Chỉ có kiếm chiếm cứ âm ti, khống chế luân hồi, ta mới dừng lại kế hoạch. Nói đến đây, khóe miệng của A Song lộ ra một ý cười. Lữ Thuần Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đặt xuống một con cờ ở trên bàn cờ nói. Tam giới lục đạo, chú tể chúng sinh, chỉ một nhấc tay cũng tác động đến rất nhiều thứ. Ngươi cải biến như vậy, tất nhiên sẽ gây ra dung chuyển chưa từng có. Sự kiện phát triển tiếp theo như thế nào, sinh ra biến cố gì, ngươi có nghĩ tới không? Sự tình trên đời, không phá thì không xây được. Ta đã dẹp xong Phong Đô Thành, ngươi cũng đã nhìn thấy quyết tâm của ta. A Song nói chuyện bá đạo, những ngữ khí cũng rất khiêm tốn, đồng thời rất bình tĩnh, tựa như là một ngồi trước mặt một trưởng bối tôn kính, nói ra lý luận của mình. Điểm này không giống một chút nào, giống như trong điện ảnh, những nhân vật phản diện chỉ biết gào thét cái gì mà thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Hắn không phải là Tinh Nguyệt Nô, mục đích của hắn không phải là bá quyền thống trị. Hắn cũng không phải là Hậu Khanh, cũng không có nhiều đại cửu thâm để sinh tồn đấu tranh. Hắn làm tất cả chỉ là để thực hiện ý tưởng và khát vọng của mình, cải cách thiên địa đại đạo. Loại địch nhân này mới là một loại người đáng sợ. Mời. Lữ Thần Dương mời hắn đánh cờ. A Song nghiên cứu một hồi, đặt xuống một bước. Lữ Thần Dương lại đi một bước. Ta đã nói với ngươi rồi, đạo là vĩnh hằng, có âm dương hai mặt mới tạo thành tất thảy mọi thứ trên đời. Cái gọi là thiên địa đại đạo nhìn qua là người chế định, kỳ thật chúng ta là thuận theo tạo hóa âm dương. Ngươi xem vận mệnh của một người, hắn có thể bi thảm mà không có công bằng. Nhưng nếu như ngươi đem 100 người, 1000 vận mệnh của con người đặt chung một chỗ, ngươi sẽ thấy trong đó có thiện, có ác, có thật, có giả, có tốt, có xấu, nhất định là bình quân. Đây cũng là âm dương tự cân bằng. Ta cực trông coi âm dương lưỡng giới, điều ta cần là cân bằng, chứ không phải là chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh mãi mãi không bao giờ bình đẳng. Đáng tiếc cho người khổ tu ngàn năm, đạo lý này ngươi cho tới bây giờ cũng không hiểu. Hắn ngẩng đầu, A Song cũng ngẩng đầu, hai người lần đầu tiên trao đổi tầm mắt. A Song nói: Ta 1000 năm kiên trì chỉ là để trở lại thành người lúc đầu. Không, ngươi đã nhập ma. A Song cười khẽ. Như cả đời bình đẳng, tại sao lại phân chia thần ma? Lão sư, ngươi nếu như thuận theo cân bằng của thiên đạo, tin tưởng vững chắc điều này, vậy ngươi nên hiểu, ngươi tất cả đã kết thúc rồi. Lữ Thần Dương ngẩng đầu, tựa hồ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đưa tay chỉ lên bàn cờ. Còn thừa lại bàn cờ này. Nói xong, hắn đứng lên, đi tới trước bà Sa Già Diệp Đồ. A Song cũng nhìn thấy bà Sa Già Diệp Đồ nói: Vậy là đi, không ngày gặp lại. Lão sư, lên đường. Nói xong, xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.